Săn mỹ ký, chương 10, chuẩn bị không kịp, góc truyện audio.com. Vấn Nhã cảm thấy kế của nàng hay, tâm tình nhất thời thả lỏng không ít, hiện tại nàng đang ở Nã Phượng Các của nàng mà đông sờ sờ tây sờ sờ. Xem ra Quân Nghị Thiên vô cùng đau nàng, không chỉ có phái 8 nha hoàn có chút lanh lợi hầu hạ nàng, mà còn thưởng rất nhiều hoàng kim ngân lượng, kỳ chân dị bảo, đem toàn bộ trang sức xanh vàng rực rỡ cho. Nhã Phượng Các nhìn thấy mắt Vấn Nhã đều sáng rõ, không mở ra được. Vấn Nhã ở hiện đại đã thấy nhiều tiểu thuyết, biết rõ hậu cung hiểm ác, đi sai một bước hài cốt liền có thể không còn, tuy nói lão đầu chết tiệt kia đã nói qua bùa mệnh sẽ bảo vệ nàng bất tử, nhưng nhìn vật nhỏ này không chút nào thu hút, thật sự không có bao nhiêu tin tưởng. Nói gì thì hậu cung đều có nữ nhân ăn giấm chua 027 còn không biết sẽ làm ra cái chuyện điên cuồng gì nữa. Nàng vẫn nên cẩn thận chạy nhanh là tốt nhất. Vấn Nhã biết hết thảy kết cục đã định, nếu Quân Nghị Thiên bằng mọi cách lưu nàng lại, về sau hối hận cũng không kịp nữa. Ngồi ở trên giường miệng mở lớn, Vấn Nhã không khỏi tính nói. Nếu mình đã không có lựa chọn khác được như vậy, nam nhân của Nam Cung Vấn Nhã ta thì không thể lại bị những nữ nhân khác chạm đến, chính mình phải nghĩ biện pháp làm cho đám nữ nhân hậu cung yên tĩnh chút, càng muốn cho Quân Nghị Thiên không thể không ăn chính mình. Ban đêm buông xuống, toàn bộ hoàng cung yên tĩnh như thế, giữa sự yên tĩnh lại dẫn theo điểm nhiệt liệt, sử dụng thanh âm khí lớn ở trên ngọn cây đạt tới cao trào. Một tiếng hoàng thượng giá lâm, trên mặt Quân Nghị Thiên tươi cười đi tới. Nhã Phượng Các, nghĩ đến thật vất vả mới được Vấn Nhã cho phép, trong lòng càng giống ăn mật đường. Chỉ cảm thấy hắn giống như không cần làm gì cũng kích động, động tác cũng nhanh hơn. Quân Nghị Thiên vào cửa chỉ thấy nha hoàn quỳ xuống đất nghênh đón, mà không thấy Vấn Nhã tới đón hắn, hắn vung tay lên, liền vội vàng hướng nội thất tiến đến, chỉ thấy mặt Tiểu Nhã Nhi ngơ ra ngồi ở sàng đan hồng nhạt trên giường lớn đó, quần áo mỏng cùng màu choàng tại trên người mềm mại, mái tóc đen ở trên người nàng tản xuống trải rộng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đem lại phong cảnh thật mê người. Quân Nghị Thiên cứ tưởng rằng Vấn Nhã hẳn sẽ có vẻ mặt mừng rỡ chờ đợi hắn, thoáng chốc trong lòng thấy kỳ quái, lập tức đi tới ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mà vén tóc dài của Vấn Nhã lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ước mơ tha thiết kia lên. Một tiếng gọi, Tiểu Nhã Nhi, làm sao vậy? Giọng của hắn mang theo toàn bộ lo lắng. Nghị Thiên ca ca, Vấn Nhã hơi sợ, các nàng đều khi dễ Vấn Nhã, hu hu. Quân Nghị Thiên nhìn Vấn Nhã lê hoa đái vũ 028, điềm đạm đáng yêu, đau lòng nói không nên lời, đồng thời giận dữ hét. Ai, là ai nên khi dễ Nhã Nhi của chấm chém cả nhà của hắn. Là Nghị Thiên ca ca phái nha hoàn tới, các nàng thế nào cũng phải bắt Nhã Nhi mặc loại quần áo này, Nhã Nhi cho tới bây giờ cũng không mặc qua, Nhã Nhi không chịu mặc, các nàng lại nói là Nghị Thiên ca ca muốn Nhã Nhi mặc. Nghị Thiên ca ca ngươi xem, y phục này kêu Nhã Nhi làm sao mặc chứ. Vấn Nhã chu cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt không biết nhìn Quân Nghị Thiên. Nội tâm thầm nghĩ, thị phi thành bại lúc này vừa mới đến, lão nương bất cứ giá nào phải có rồi. Quân Nghị Thiên cúi đầu vừa thấy, lúc này mới chú ý tới Vấn Nhã chỉ mặc cái này hồng nhạt sa mỏng, bên trong toàn bộ thân thể phấn nộn mềm mại hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Góc truyện audio.com. Quân Nghị Thiên không chịu nổi kích thích lập tức ngồi thẳng thân, cả người cơ bắp lập tức căng thẳng lên, ánh mắt nhìn Vấn Nhã cũng trở nên cố chấp mà si mê. Nhã Nhi đẹp quá, thật sự đẹp quá. Quân Nghị Thiên hưng phấn cơ hồ nói năng lộn xộn, ánh mắt trở nên càng ngày càng thâm thúy, cúi thân hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vấn Nhã, đem nước mắt trong suốt cuốn vào trong miệng, miệng không rõ nói. Tiểu Nhã Nhi đừng khóc, Nghị Thiên ca ca rất thích Nhã Nhi như vậy. Nói xong nhẹ nhàng mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn trước mắt đỏ bừng. Lần này không thể đem Nhã Nhi của ta dọa, muốn từ từ sẽ đến. Quân Nghị Thiên tâm lý nói thầm xuống, sau đó chậm rãi làm nụ hôn này sâu sắc hơn. Vấn Nhã cùng Quân Nghị Thiên cao thủ kỹ thuật hôn, trở nên thở gấp không thôi. Đừng, đừng, Nghị Thiên ca ca mau dừng lại, Nhã Nhi chịu không nổi. Vấn Nhã sợ nàng sẽ luân hãm vào bên trong sự ôn nhu của hắn, nghĩ đến cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng, đành phải ương ngạnh đem Quân Nghị Thiên đẩy ra. Hu, hu, Nghị Thiên ca ca đúng là chứng thối, mỗi lần đều khi dễ Nhã Nhi như vậy, Nhã Nhi không muốn sống nữa. Quân Nghị Thiên không nghĩ tới lại bị Vấn Nhã đẩy ra, thật sự là khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ. Vì sao đến lúc này còn đối với ta như vậy à, Nhã Nhi nói đi nói Nhã Nhi muốn như thế nào, Nghị Thiên ca ca đều đáp ứng. Quân Nghị Thiên lại tự an ủi chính mình cứ lo sợ không đâu, sớm muộn gì mà không được. Vấn Nhã vừa nghe lập tức đình chỉ nước nở, chớp chớp mắt to, ngẩng đầu lên nói. Thật vậy chăng, Nghị Thiên ca ca phải đáp ứng Nhã Nhi vài chuyện nha, vậy Nhã Nhi liền tha thứ Nghị cho Thiên ca ca thôi. Nghĩ thầm, muốn chính là loại hiệu quả này, con cá rốt cục muốn lên cái móc rồi, hắc hắc. Tiêu chuẩn được tiện nghi mà còn khoe mẽ, Quân Nghị Thiên nhìn thấy biểu tình Vấn Nhã khả ái như thế, không khỏi sủng nịnh cười nói. Được, được, được, Tiểu Nhã Nhi muốn cái gì chậm đều cho nàng. Nói xong nhẹ nhàng mà vuốt mũi thon của Vấn Nhã. Vấn Nhã nghe xong quay qua ở trên khuôn mặt tuấn tú của Quân Nghị Thiên thơm một ngụm thật to, nói. Nghị Thiên ca ca thật tốt, tiếp theo ngồi chỉnh mình một chút tay vươn ra giống như hành động đếm ngón tay, bắt đầu đếm nói. Đầu tiên, Vấn Nhã không hiểu quy củ trong cung, Vấn Nhã có thể không cần tuân thủ nha, Vấn Nhã ghét nhất bị quỷ đó. Úc chấm thấy cũng đúng, chấm cũng sợ Nhã Nhi bị ủy khuất. Thứ hai, Nghị Thiên ca ca về sau ở trước mặt Nhã Nhi cũng không cần xưng chấm nữa, cảm giác Nghị Thiên ca ca già sao sao ấy. Chán Quân Nghị Thiên xẹt qua ba đường hắc tuyến, buồn bực nói. Chấm mới 18 tuổi, chỉ hơn Nhã Nhi 2 tuổi, Nhã Nhi cảm thấy Nghị Thiên ca ca già sao? Trong lòng lại nghĩ, Nhã Nhi nhìn qua rất nhỏ, nàng ở trước mặt mình như vậy thật đúng là cảm thấy già đi. Vân Nhã thấy sắc mặt Quân Nghị Thiên âm trầm, chạy nhanh bồi cười nói. Không phải sao, lúc Nghị Thiên ca ca xưng, chấm, Nhã Nhi mới cảm thấy già, lúc đó sẽ làm Nhã Nhi nhớ tới dâu bạc của Hoàng đế nha. Chấm đáp ứng nàng, vậy là ta đáp ứng Tiểu Nhã Nhi. Thứ ba, Nhã Nhi thích tự do cho nên Nghị Thiên ca ca có thể chấp thuận cho Nhã Nhi tự do xuất cung hay không đây? Quân Nghị Thiên lập tức đáp, như vậy sao được hậu cung phi tần tự do xuất nhập Hoàng cung đó là trái với quy định tổ tông A, chuyện này không thể được. Khóc chuyện audio.com Chán ghét Nghị Thiên ca ca, mới vừa rồi còn nói đều đáp ứng người ta, Nhã Nhi ghét nhất giống như con chim nhỏ bị giam đó, Nghị Thiên ca ca không đáp ứng, vậy Nhã Nhi tình nguyện chết đi coi như xong luôn. Dù sao sớm muộn gì buồn muốn chết, nói gì thì Nhã Nhi còn có khinh công rất lợi hại đó, Nhã Nhi không cho người khác biết đấy nha, có được hay không vậy, Nghị Thiên ca ca. Vấn Nhã lại cong cái miệng nhỏ nhắn lên, Quân Nghị Thiên khốn đốn thấy thực bất đắc dĩ, tiểu nữ nhân này yêu cầu còn không phải cao bình thường à, nghĩ lại. Chính mình không phải thích Nhã Nhi hồn nhiên đáng yêu hay sao, bộ dáng hoạt bát lanh lợi này ư, trong cung thực đem nàng buồn chán, sớm muộn gì buồn cũng đem nàng phá hư, hai. Nữ nhân mình yêu thích cũng không thể trở nên giống hậu cung này không thú vị như vậy à, vậy nàng muốn như thế nào, mình tin tưởng có thể bảo hộ nàng. Được rồi, chấm ta sẽ đáp ứng Nhã Nhi, nhưng Nhã Nhi cũng phải đáp ứng Nghị Thiên ca ca, trước mỗi lần xuất cung nhất định phải nói cho ta biết, nhất định phải có người đi theo. Có thể không? Nhã Nhi đáp ứng Nghị Thiên ca ca là được chứ gì? Vấn Nhã lại cong miệng cười, rồi lập tức nghiêm túc lại nói. Thứ tư, Nghị Thiên ca ca nếu muốn cùng Nhã Nhi vĩnh viễn ở bên nhau thì, về sau cũng không thể chạm vào nữ nhân khác nha, bằng không Nhã Nhi là thà chết sẽ không cùng Nghị Thiên ca ca bên nhau đâu. Quân Nghị Thiên nghe xong chuyện này, hai cái lông mày tuấn mỹ không khỏi níu vào nhau. Mắt nhìn Vấn Nhã, buồn bã nói. Tiểu Nhã Nhi ta biết đây là nàng thích chẫm, không ta, nhưng tam cung lục viện này đã muốn tồn tại ta không có khả năng giải tán các nàng được, phần lớn các nàng là nữ nhi của các đại thần triều đình ta là hoàng thượng à, không sủng hạnh các nàng chỉ sợ trong triều sẽ hỗn loạn đó, không phải ta muốn sủng hạnh các nàng, ta thân là đế vương không có cách nào đâu. Tiểu Nhã Nhi, nàng phải lý giải mới được à, Nghị Thiên ca ca chỉ yêu một mình nàng thôi, nữ nhân khác đều là gặp dịp thì chơi thôi. Hơn nữa thái hậu nơi đó cũng không cách nào đối phó đây. Quân Nghị Thiên có điểm uể oải, ca lại muốn nữ nhân kia, đã nghĩ ngợi muốn đi sùng hạnh các nàng, trong lòng ca căn bản không thương Nhã Nhi, nếu ca thật tâm Nhã Nhi cũng sẽ không đáp ứng, nói sao thì chỉ cần ca không đi sùng hạnh các nàng, Nhã Nhi đều có biện pháp. Vấn Nhã thở phì phì liếc mắt nhìn Quân Nghị Thiên. Quân Nghị Thiên khi nghe, vui vẻ lên, Nhã Nhi thật sự có biện pháp làm cho các nàng cùng Thái Hậu không ai oán đi, Nghị Thiên ca cam đoan không chạm vào các nàng được không? Tiểu Nhã Nhi có biện pháp nào rồi, Nghị Thiên ca ca rất ngạc nhiên đó nha. Vấn Nhã vừa nghe hắn đáp ứng, miệng cười mở ra, dựa vào Quân Nghị Thiên nói. Ta liền biết Nghị Thiên ca ca yêu nhất Nhã Nhi rồi, ha ha, về phần biện pháp nha, về sau Nhã Nhi nói cho ca biết, khanh khách. Còn có một điều cuối cùng nha, Quân Nghị Thiên ôm Vấn Nhã, buồn cười nói. Được được được, khó như vậy sao ta đều có thể đáp ứng Tiểu Nhã Nhi rồi, còn có cái gì khó cứ nói. Nói xong bàn tay to nhịn không được gắn vào trên ngực đầy đặn của Vấn Nhã. Vấn Nhã hiển nhiên còn đắm chìm trong mưu kế thực hiện được của chính mình, cũng không phát hiện ma chảo kia. Còn nghịch ngợm nói, Vấn Nhã yêu nhất Nghị Thiên ca ca rồi, Nghị Thiên ca ca cần phải nghe kỹ nha. Nữ nhân nào đó cười gian, khóc chuyện audio.com, Nghị Thiên ca ca phải yêu Nhã Nhi, phải sủng Nhã Nhi mất hứng thì phải dỗ Nhã Nhi vui vẻ, Nhã Nhi làm sai việc gì thì phải tha thứ Nhã Nhi tức giận thì phải làm nơi cho Nhã Nhi chút giận, vĩnh viễn không thể đánh Nhã Nhi, mắng Nhã Nhi có yêu cầu thì phải đáp ứng, Nhã Nhi không có tiền thì phải trả tiền cho Nhã Nhi, cuối cùng, Nhã Nhi muốn Nghị Thiên ca ca thì Nghị Thiên ca ca muốn lập tức đưa cho Nhã Nhi. nghe rõ chưa, Nghị Thiên ca ca? Vân Nhã nói xong buồn cười nhìn Quân Nghị Thiên nghe được đang thừa người, mắt trái hướng hắn chớp chớp. Quân Nghị Thiên chỉ cảm thấy hắn nghe đoạn đầu đều nhớ không được, chỉ nhớ rõ cuối cùng một câu. Nhã Nhi muốn Nghị Thiên ca ca thì muốn lập tức đưa cho Nhã Nhi. Nhất thời rốt cuộc không áp chế nổi khát vọng của mình. Chỉ thấy hắn một phen đẩy ngã tiểu nữ nhân trong lòng ra, đem toàn bộ thân mình đè lên hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lải nhải này. Bàn tay to cũng thô cuồng, hắn chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân cũng có thể làm cho hắn không giữ được bình tĩnh như thế, không khỏi kêu rên ra tiếng. Tiểu Nhã Nhi, nàng cái tiểu yêu tinh này, làm sao nàng có thể đẹp như vậy, Nghị Thiên ca ca không nhịn được. Vân Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, thở gấp cũng càng lúc càng nhanh, bất mãn khi Quân Nghị Thiên tạm dừng, một phen kéo đầu của hắn xuống, nhân thể cho hắn một cái nụ hôn dài tiêu hồn thực cốt 029. Quân Nghị Thiên đột nhiên đứng dậy một phen kéo long bào trên người. Vân Nhã trước mắt nhìn dáng người to lớn no đủ này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn. Quân Nghị Thiên cúi người, đầu lưỡi linh hoạt một đường xuống phía dưới. Vân Nhã cảm giác thân thể giống đốt lửa. Quân Nghị Thiên cảm thấy Vân Nhã vừa mới tiến công không tệ lắm, hai người đồng thời hô to ra tiếng. Quân Nghị Thiên là hưởng thụ kêu ra tiếng, mà Vân Nhã là đau đến hô to ra tiếng, lập tức Quân Nghị Thiên phát ra đồng dạng tiếng kêu rên đau đớn. Hóa ra Vân Nhã không chịu nổi đau đớn, đem Quân Nghị Thiên một cước đá xuống giường. Hai người lại đồng thời kinh ngạc luống cuống. Vân Nhã là không có dự đoán được màn bạo lực vừa rồi của nàng, một tay ôm cái miệng mở lớ. Nhìn Quân Nghị Thiên té trên mặt đất, xem ra đau đớn làm cho người ta kích phát tiềm lực là vô cùng cường đại. Không thể tưởng được không khỏi cười lên ha hả, mà Quân Nghị Thiên không dự đoán được là loại thời điểm mấu chốt này tiểu nữ nhân thế nhưng sẽ đem hoàng đế của một nước như hắn mà đạp xuống giường, xem ra hắn quá thất bại rồi, một tay ôm đau đớn, một tay chống đỡ chậm rãi bỏ lên giường, sắc mặt thâm trầm nhìn Vân Nhã đang cười to. Vân Nhã vừa thấy Quân Nghị Thiên sắp có bão táp đến, nhanh thu hồi tiếng cười, ủy khuất nói. Người ta thật sự rất sợ đau mà thực xin lỗi nha, Nghị Thiên ca ca, Vân Nhã giúp ngươi xoa xoa đi. Nói xong tay nhỏ bé liền chuẩn bị đi sờ cái mông của hắn. Quân Nghị Thiên chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, tùy ý tay nhỏ bé của Vân Nhã sờ lên cái mông của hắn. Ặc, Nghị Thiên ca ca, vậy huynh không cần nữa hả? Vân Nhã thẹn thùng vừa vuốt cái mông no đủ của hắn, vừa sợ hãi nhìn Quân Nghị Thiên. Hắc, co giãn tốt lắm, bốc lên đến thật là thoải mái. Quân Nghị Thiên chỉ cảm thấy bị tiểu nữ nhân này đánh bại hoàn toàn. Làm bộ tức giận nói, như vậy, Nhã Nhi thực nguyện ý cho ta sao? Góc chuyện audio.com, ta nhưng không nghĩ lại gặp một lần đả kích như vậy, tiểu Nhã Nhi vẫn nên cẩn thận suy nghĩ, đã suy nghĩ kỹ rồi nói sau. Nói xong nhắm mắt lại nằm ở bên cạnh Vân Nhã, không hề ra tiếng. Vân Nhã nghĩ đến đau đớn vừa rồi, thầm nghĩ, như vậy hẳn là đã tính muốn phá rồi, có nên không lại đau đi? Kỳ thật Vân Nhã rất không hiểu, hiện đại nàng 22 tuổi khi phá thân cũng không còn đau như vậy, chẳng lẽ là vấn đề kết cấu thân thể của Vân Nhã hoặc tuổi quá nhỏ ai? Thật đau à, làm sao bây giờ đây, không làm xem ra không được nha. Nghị Thiên ca ca, nếu không như vậy, để cho Nghị Thiên ca ca lúc muốn vào, có thể điểm huyệt ngủ của Nhã Nhi hay không, Nhã Nhi cũng không cảm thấy đau nữa, chờ hết đau, Nghị Thiên ca ca sẽ giúp Nhã Nhi giải huyệt ra được không? Vân Nhã đẩy Quân Nghị Thiên giả bộ ngủ. Quân Nghị Thiên thật sự không thể tưởng được tiểu Nhã Nhi của hắn thế nhưng có thể đáng yêu thành như vậy, cũng không thể tiếp tục giận cười ha hả. Vân Nhã nhìn hắn như vậy, cả khuôn mặt không khỏi đỏ bừng tiến vào trong chăn, nữ nhân này không có mặt mũi gặp người rồi, 11 euro nhu tình. Quân Nghị Thiên vốn tâm tình ảo não theo động tác mất mặt tiểu nữ nhân cũng không cánh mà bay, ngẫm lại một tiểu hoa nhi như vậy sao có thể không cho người yêu thương nha. Nghĩ đến biện pháp vừa rồi Vân Nhã nói vậy toàn bộ nam nhân Tiền Hân quốc đều không có khả năng sẽ đụng đến được, nhịn không được lại cười ha hả cười không ngừng, bụng thấy đau cả người ngồi dậy. Vân Nhã ở trong chăn nghe Quân Nghị Thiên cười đến thở không ra hơi, không khỏi thẹn quá thành giận. Đem chăn vung ra, cả người hướng tiếng cười lớn của Quân Nghị Thiên đánh tới, dùng tay ngọc trắng noãn che miệng Quân Nghị Thiên, đồng thời còn la hét. Không cho phép, không cho phép. Quân Nghị Thiên bị nàng thình lình làm ra động tác nên hoảng sợ, muốn búng tay nhỏ bé của Vân Nhã ra, hai người cứ như vậy ở trên mặt giường lớn quay cuồng. Bên ngoài bóng đêm mù mịt, bốn phía giống như không có một tia tiếng vang, ngay cả cây cối cũng giống như không chút sức mẻ. Mà, Nhã Phượng Các lại ôn nhu lưu động, một loại phần tử kêu đen tối đang không ngừng mà vận hành, sau khi hai người tranh cãi ầm ĩ, Vân Nhã lực bất tòng tâm lại bị Quân Nghị Thiên mạnh mẽ đặt ở dưới thân thể hắn, lông mi hai người đồng thời thõng xuống run run, ở yêu triệu hồi, hôn hướng đối phương. Quân Nghị Thiên lần này hôn đến vội vàng mà nhiệt tình, tận hết sức lực mút vào cái lưỡi thơm tho của Vân Nhã, đầu lưỡi tinh tế thăm dò từng góc mẫn cảm trong miệng của Vân Nhã. Nụ hôn dài sầu triền miên này, lập tức hai người tỉnh lại là một lớp nhiệt tình. Lúc này ở đây Quân Nghị Thiên ôn nhu săn sóc Vân Nhã, cắn chặt răng cố nén tiếng la xuống dưới, một lát sau. A, nha, toàn thân khoái cảm làm cho Vân Nhã nhịn không được than rên, đồng thời thân thể của nàng bắt đầu vặn vẹo, nghênh hợp với đầu dã sư tử mặt trên này. Vân Nhã không ý thức được ngay cả anh Văn đều đem ra hết, đêm dài từ từ trong. Nhã Phượng Các, vẫn như cụ khí thế ngất trời, một khắc không ngừng nghỉ, cho đến khi hai người đều không còn tì ềm lực nữa, mới thỏa mãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Vân Nhã đi vào giấc ngủ thầm nghĩ. Nam nhân này thật đúng là cực phẩm, may mắn đã ăn, bằng không chính mình chắc sẽ hối hận chết mất. Mà Quân Nghị Thiên đi vào giấc ngủ cũng nghĩ đến, khocchuyenaudio.com, tiểu Vân Nhã của ta thật sự là nhiệt tình đến mức mình cũng muốn ăn không muốn dừng luôn, ngay cả tiếng rên cũng là không giống người thường như vậy, nhưng chết tiệt lại dễ nghe thế, chính mình mỗi lần đều thiếu chút nữa cầm giữ không được, thật là một bảo bối đáng yêu. Bên này hai người là ngươi nùng ta nùng, mà toàn bộ hậu cung sớm đã là oán khí ngất trời. Nhất là một đám nữ nhân trang điểm xinh đẹp chen chúc tải. Tường Phượng Các của Tần Thái hậu, hoàng thượng người rất nhiều ngày không có tới tinh tục các của thần thiếp rồi, nghe tụi nô tỳ nói, Nhã Phượng Các của Nhã Quý Phi độc chiếm thánh sủng, còn nghe được tiếng cười to của hoàng thượng từ bên trong truyền tới, hoàng thượng người có người mới không cần người cũ nữa rồi, Thái hậu, người cần phải vì thần thiếp làm chủ a, nữ nhi hữu tướng tiền tinh tinh tục phi cầm khăn gấm, chà nhẹ nước mắt không có, nhìn qua thật sự còn làm rung động lòng người. Đúng vậy nha, lúc trước hoàng thượng mỗi đêm đều gọi chúng thần thiếp thị tầm, lúc này nghe nói mấy ngày cũng chưa đến hậu cung rồi, hiện tại lại tới, Nhã Quý Phi, nữa rồi, chúng thần thiếp ngay cả mặt hoàng thượng cũng không thấy rồi, hu hu. Nữ nhi lễ bộ thượng thư Dương Hoa, Dương Hiền Phi, lắc lắc eo nhỏ Dương Liễu của nàng nhẹ nhàng khóc. Đúng vậy đó, lại một mảnh tiếng động phụ họa. Nữ nhi công bộ thượng thư Chu Lâm, Đức Phi, mặc dù địa vị xếp hạng dưới hai vị kia, nhưng bình thường hoàng thượng đi qua đêm ở nàng nhiều nhất, lúc này thấy nàng ở một bên giữ im lặng, nhưng sắc mặt mình rất yếu ớt, nói vậy nội tâm cũng thâm thụ đả kích. Lại nhìn phi tần khác một cái, hai cái, đều bị một mảng thái sắc khác nhau. Tần Thái Hậu đương nhiên biết cháu họ bà tiến cung được ban phong hào quý phi, đáy lòng thật ra là cao hứng, hơn nữa vào ở Nhã Phượng Các chứng minh hoàng thượng về sau sẽ tính phong nàng làm hậu. Nhưng không nghĩ tới hoàng thượng vì nàng đẩy toàn bộ hậu cung mà không để ý, xem ra thời điểm bà phải ra mặt rồi, nhưng đừng vì nữ nhân mà quên Giang Sơn a, nhìn đi nhìn lại bọn nữ nhân trước mắt với vẻ mặt oán khí này, ai, trong thâm cung lại có mấy người phụ nhân có thể vĩnh viễn mà có thánh sủng đâu, tâm Thái hậu đồng cảm theo. Nhã Quý Phi mới vừa vào cung tất nhiên là sẽ được sủng ái chút, bọn ngươi tạm đi về trước nghỉ ngơi, qua ít ngày hoàng thượng có lẽ sẽ chán ghét, nếu chưa cải thiện thì ai ra sẽ khuyên bảo. Thu toàn tính nồng đậm, ngày ngày từng ngày biến lạnh, gió thu vô tình chậm rãi gầy rơi đại thụ mị lan xiêm y trong, Nhã Phượng Các lại xuân ý giạt rào, mặc kệ ban ngày hay đêm tối đều đã truyền ra thanh âm làm người khác mặt đỏ tim đập mê người. Trong các chúng nô thì người người là mặt cười phi hồng, nghĩ có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, mà tứ đại ám vệ phụ trách bảo hộ hoàng thượng an toàn cùng bảo hộ Nhã Quý Phi an toàn, bọn ám vệ ở trong bóng tối, bên trong tiếng kêu Nhã Quý Phi một lớp cao thấp, mỗi lần cũng làm cho phần thân dục hỏa nam nhân đó huyết khí dương cương, nhưng cố tình lại không thể tự ý tạm rời cương vị bảo vệ của mình. Ai, mà trong bóng tối đó đương nhiên là soái ca Vương Lôi Lãng Khốc của chúng ta rồi, hắn là tiếp xúc qua Vân Nhã, mỗi khi nghe thanh âm như thế lại ngạc nhiên phát thảo lòng người cổ quái kiều mị, hắn sẽ không tự chủ mà nghĩ đến mặt trẻ con hoa nhi đáng yêu kia từng ở trong lòng hắn. khocchuyenaudio.com, hợp thân thể mềm mại ở trong đầu buộc vòng quanh hắn đến động lòng người, cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, mà hắn càng cảm thấy hoàng thượng rõ ràng cho thấy lại yêu thích trẻ con. Mà trải qua mấy ngày này ngọt ngào ở chung, Quân Nghị Thiên đã hoàn toàn quỳ gối dưới váy của Vân Nhã, không thể không lâm chiều được, hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể cùng với Vân Nhã không rời. Hai người có khi cãi nhau ầm ĩ, có khi ân ân ái ái, Quân Nghị Thiên luôn bị tư duy của nàng làm cho giờ khóc giờ cười, hoặc lại bị trong miệng nàng cái gọi là 108 kiểu ở trên giường tra tấn có lòng mà không đủ lực. Mà một lát Quân Nghị Thiên cũng hạ chiều, bước nhanh muốn đi vào, Nhã Phượng Các ngủ bù, vừa vào cửa hắn chợt nghe thấy tiếng ca trong trẻo của tiểu nữ nhân. Cô nương nho nhỏ, sáng sớm rời giường, dẫn theo trên quần đến nhà xí. Không ba không, Quân Nghị Thiên một khi nghe theo đúng lúc bật cười ra tiếng, hắn bất động thanh sắc cho nha hoàn lui đi, vào trong nội thất tìm kiếm. Nội thất không có người, Quân Nghị Thiên đương nhiên biết hiện tại Vấn Nhã đang giải quyết sự việc của nàng, lặng lẽ cởi long bào chui vào trong chăn còn có lưu lại hương ấm áp. Tam nha đầu 031, người nói nạm vàng gắn bạc trên bồn cầu nếu đem ra đi bán sao, có thể bán bao nhiêu tiền đây? Vấn Nhã đang ngồi ở trên bồn cầu cao cấp của nàng mà nghiên cứu bồn cầu bán bao nhiêu tiền. Không thể trách nàng, nàng sống 25 năm, thật sự chưa thấy qua bồn cầu xa hoa xinh đẹp như vậy. Tam nha đầu, ý, người đâu rồi? Tứ nha đầu, đều đã chạy đi đâu rồi? Vấn Nhã vừa la, giấy vệ sinh đâu rồi, tại sao không có, kỳ quái, tam nha đầu? Này còn có để cho người sống nữa hay không ? Vấn Nhã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quân Nghị Thiên nằm ở trên giường nghe Vấn Nhã một mình lầm bầm lầu bầu, cười đến ruột đều thắt lại. Tiểu nha đầu này, thật sự phải ăn xong nàng. Thân là hoàng đế, hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên lấy giấy vệ sinh cho người khác, không phải hắn không muốn kêu nô tỳ đưa qua, mà là hắn rất muốn nhìn bộ dạng quẫn bách hiện tại của Vấn Nhã một chút mà thôi, về sau có thể lấy ra để trêu tiểu nữ nhân này. Vấn Nhã vốn đang ở đông nhìn xem, tây nhìn sang tìm giấy vệ sinh, một tay còn cầm cái bồn cầu hoa lệ kia, nhìn thế nói có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười. Nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lên, đi vào là Quân Nghị Thiên, nhất thời sửng sốt, lập tức mắt to của nàng híp mắt lại, mỉm cười ngọt ngào nói. Nghị Thiên ca ca đến giúp tiểu nhã nhi lau mông sao? Còn giả bộ là một bộ dạng khẩn cầu. Quân Nghị Thiên nghe xong, bằng tốc độ nhanh nhất ném giấy vệ sinh, xoay người chạy trối chết. Trong lòng oán hận, chỉ biết chính mình có phúc không hưởng, còn chính mình mang đến đưa tới cửa, khóc thôi. Vấn Nhã vừa thấy bộ dạng Quân Nghị Thiên chật vật tức khắc nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha, mà bên ngoài Quân Nghị Thiên cảm giác bất đắc dĩ, nhưng nghe tiền cười không kiêng nề gì này, trong lòng cũng là có chút lưu động hạnh phúc, nếu mỗi ngày sống được vui vẻ như vậy thật là tốt. Khóc chuyện audio.com Ở Nhã Phượng Các làm ầm ĩ mấy ngày này, cảm thấy Vấn Nhã đem Quân Nghị Thiên cũng tra tấn không tệ lắm, tìm đến nơi khác chẳng có vui như vậy rồi, còn nữa sau khi nghe được một ít nhóm cung nữ thì thầm dục dịch to nhỏ, cho nên khi Quân Nghị Thiên nói cho nàng biết Thái Hậu cùng chúng Tần Phi muốn gặp nàng thì nàng không chút do dự đáp ứng luôn rồi, phải làm cho Quân Nghị Thiên cảm thấy hắn trước kia không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng là bảo hộ quá độ là dư thừa. Cảm tình tiểu nha đầu mặt mày hồng hào lại vui vẻ này căn bản là không biết cái gì là phiền não, cái gì gọi là nguy hiểm. Quân Nghị Thiên thâm tình nhìn tiểu nữ nhân trước mắt âm thầm thề. Mình nhất định phải bảo vệ tốt cho nàng, không cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì, 030, đây là bài hát đồng ca dành cho bé từ 3. 6T tên là tiểu tiểu cô nương đã bị nhã tỷ của chúng ta thay đổi nội dung, về tiểu tiểu cô nương, sáng sớm rời giường nhấc theo lãng hoa ra đường lớn. Xuyên qua đường cái, đi vào hẻm nhỏ vừa đi vừa hát bán hoa. Bông hoa thật đẹp, bông hoa thật là thơm, không có ai mua ra sao? Lãng hoa tràn đầy, chưa hết sao về gặp cha mẹ. Khách chương.